Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, thỉnh cầu. Thạch Thương Thành, cùng Lữ Thiên trong tưởng tượng có chút không giống. Nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông thành lập, đại đa số kiến trúc cổ phác mà tự nhiên, là thiên nhiên hòn đá đắp lên mà thành, càng có thiên nhiên vật liệu gỗ dựng mà thành xanh biếc phòng ở. Tại những này phòng ở bên trên, còn có dây leo quấn quanh lấy. Làm sao, cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống đi. Phục Mộng trông thấy Lữ Thiên nhìn xem Thạch Thương Thành ngẩn người, mở lời hỏi nói. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đây quả thật là cùng hắn tưởng tượng bên trong tráng lệ không giống. Chúng ta Phục tộc càng thích tự nhiên một điểm, cho nên cái này Thạch Thương Thành cơ bản cũng là lấy tự nhiên tồn tại đồ vật đơn giản dựng mà thành, Phục Mộng giải thích nói. Tốt, đến, phụ thân ta ở bên trong chờ ngươi, đi gặp hắn một chút đi, Phục Mộng nói. Nghe được muốn gặp Phục Mộng phụ thân, cũng chính là Phục tộc tộc trưởng, Lữ Thiên tâm nháy mắt khẩn trương lên. Đây là thấy lão trượng nhân tiết tấu a. Ngẫm lại hắn cùng Phục Mộng nhận biết cũng không bao lâu, liền trực tiếp công khắc, lần thứ nhất vẫn là tại kia hoang sơn dã lĩnh. Cái này khiến hắn có chút chột dạ. Phục Mộng nhìn xem Lữ Thiên kia thanh bạch sắc mặt, không khỏi trêu chọc nói. Làm sao, Lữ Thiên ca ca ngươi đây là khẩn trương? Nhìn xem Phục Mộng cái này nghịch ngợm bộ dáng, Lữ Thiên không khỏi hừ nhẹ một tiếng, nói, ta khẩn trương cái gì? Chờ ta thấy xong phụ thân ngươi, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Nghe nói Lữ Thiên lời nói, Phục Mộng gương mặt hiện ra một vòng ửng đỏ, kiều diễm ướt át. Nàng tự nhiên là nghe được Lữ Thiên trong lời nói ý tứ. Trận chiến này đấu không phải kia chiến đấu, bất quá hơn nửa tháng không gặp đâu, nàng cũng rất muốn. Lữ Thiên cúi đầu nhìn xem Phục Mộng cái này tươi non đợi hái bộ dáng, không khỏi tại mặt nàng bàng hôn lên một chút. Nhà đầu này đây coi như là chấp nhận, xem ra hơn nửa tháng không gặp, phát hỏa không chỉ là mình a, mình cái này phát hỏa còn có Sona, Tiêu Sắc hỗ trợ, nhưng nàng phát hỏa cũng chỉ có thể đủ đã chịu. Lữ Thiên ca ca, kỳ thật gọi ngươi đến tham gia yêu linh khánh điển còn có chuyện rất trọng yếu muốn nhờ ngươi đâu. Phục Mộng nói. Sự tình gì? Lữ Thiên hỏi. Hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy chuyến này rất đơn giản. Trở ra, phụ thân ta sẽ cùng ngươi nói. Phục Mộng nói. Ngắn gọn nhà gỗ bên ngoài màu xanh biếc giạt rào, sinh trưởng một gốc cây hòe lớn. Lúc này Phục Mộng chính là mang theo Lữ Thiên đi tới nơi này. Dưới cây hòe lớn, đứng một người trung niên nam tử, tinh lông mày kiếm mục, khí vũ hiên ngang, đây chính là Phục tộc tộc trưởng. Nằm không, người chính là Ứng Thiên Quốc đại hoàng tử. Nghe đồn ngươi 3 tháng trước còn chưa thể tu luyện, nhưng 3 tháng này đột nhiên quật khởi, thậm chí còn đã thức tỉnh mệnh hồn. Nằm không nhìn thấy Lữ Thiên đến, quan sát tỉ mỉ lấy hắn nói. Lữ Thiên nhìn thấy nằm trống không lần đầu tiên chính là cảm thấy một cỗ uy thế. Đây là hắn chỉ có tại Dương Liệt Hổ trên thân mới cảm thụ qua. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, mệnh hồn vây nhốt ta 18 năm, khiến cho ta kinh mạch ngăn chặn, không cách nào tu luyện. Ngay tại 3 tháng trước, mệnh hồn thức tỉnh, một khi đột phá, đây là hắn sớm đã nghĩ kỹ đối phó tất cả mọi người lý do thoái thác. Dù sao hắn tốc độ tu luyện thực sự là quá nhanh, chỉ có thể tất cả đều giao cho mệnh hồn. Một tiếng hót lên làm kinh người, long đằng đại địa. Trước đây, ta đối với ngươi còn không ôm hy vọng quá lớn, nhưng hôm nay gặp mặt, ngược lại là khoan tâm. Nằm không nói, Phục Mộng nói tộc trưởng có chuyện tìm ta. Lữ Thiên hỏi, xác thực. Nằm không thở dài nói, chuyện gì? Lữ Thiên hỏi. Nằm không nhìn xem Lữ Thiên con mắt, trịnh trọng nói, ta muốn ngươi cầm xuống yêu linh khánh điển thứ nhất. Ta, Lữ Thiên chỉ mình, nghi ngờ nói, yêu linh khánh điển cần Phục tộc người mới có thể đủ tham gia a. Lấy ngươi cùng Phục Mộng quan hệ, điểm ấy không cần lo lắng. Nằm không nói, kia nguyên nhân đâu? Tại sao phải ta đoạt được yêu linh khánh điển thứ nhất? Đây không phải ngươi phục tộc đại sự sao? Bởi vì liên tục ba giới yêu linh khánh điển thứ nhất đều bị bộ thứ nhất rơi đại trưởng lão cháu trai đoạt đi. Đại trưởng lão là phụ thân ta sư đệ. Tại phụ thân ta sau khi qua đời hắn liền mắt lom lom nhìn ta chằm chằm vị trí. Thời khắc đều muốn xuất thủ. Nếu là năm nay yêu linh khánh điển lại bị hắn đoạt được thứ nhất. Như vậy bộ thứ nhất rơi đem lần nữa đạt được tiến vào huyết trì tẩy thể cơ hội. Bọn hắn sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Đây không phải ta muốn nhìn thấy. Người nếu là có thể đoạt được yêu linh khánh điển thứ nhất. Ta có thể làm chủ. Sẽ chỉ làm một mình ngươi tiến vào huyết trì tẩy thể. Đây là ta phục tộc lắng đọng nhiều năm bảo địa. Đối với ngươi tuyệt đối là hiệu quả cực giai. Ngươi mặc dù nói cảnh giới khá cao. Nhưng chung quy là có chút pha tạp. Dù sao mới tu luyện 3 tháng. Nếu là có thể tiến vào huyết trì tẩy thể, củng cố một chút ngươi cơ sở, ngày sau có thể bay cao hơn, nằm không tự nhiên sẽ không biết. Phục dụng cửu chuyển kim đan Lữ Thiên, cơ sở rất tốt, căn bản không rảnh hư. Không được, Lữ Thiên mở miệng nói. Vì cái gì? Nằm không ngạc nhiên, tốt như vậy yêu cầu vì sao muốn cự tuyệt? Phục Mộng cũng là ngơ ngác nhìn Lữ Thiên, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Chẳng lẽ hắn không quan tâm ta à? Làm sao có thể chỉ có ta một người tiến vào huyết trì đâu? Mộng Nhi cũng phải đi theo ta đi vào. Lữ Thiên nói. Chính là muốn tiếp tục thuyết phục Lữ Thiên nằm không sửng sốt một chút. Sau đó cười ra tiếng. Phục Mộng cũng là không có kịp phản ứng. Ngơ ngác nhìn Lữ Thiên. Lữ Thiên quay người. Sờ lên Phục Mộng đầu. Nói. Làm sao? Ngươi thật sự cho rằng ta không giúp đỡ. Ta là dạng như vậy người a. Phục Mộng ngốc hề hề cười. Chuyện này, vô luận từ chỗ nào phương diện đến nói. Hắn đều là không thiệt thòi. Liền xem như hắn thất bại. Không có đoạt đến thứ nhất. Cái kia cũng cái gì đều không tổn thất. Còn nếu là hắn có thể thành công tại yêu linh khánh điển bên trên đoạt được thứ nhất. Kia đạt được chỗ tốt cũng quá lớn. Huyết trì bên trong. Nhất định là có hắn cần có yêu thú tinh huyết, có thể khiến cho hắn sát huyết nguyên lôi tu luyện đến tầng thứ 3. Đến lúc đó, chiến lực của hắn tuyệt đối là có thể có được tăng lên cực lớn. Trọng yếu nhất chính là bách độc bất xâm. Nhìn xem Lữ Thiên cùng Phục Mộng bóng lưng rời đi, nằm không nhìn xem bên cạnh cây hòe lớn không khỏi thở dài. Phụ thân, hy vọng hắn thật có thể thành công đi. Chấm ngoặc kép. Đây cũng là nằm trống không hành động bất đắc dĩ. Chỉ có thể gọi tới Lữ Thiên nếm thử một phen. Nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng không có bao lớn nắm chắc. Dù sao, đại trưởng lão cháu trai rất cường đại. Là phục tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Liền xem như nằm không cũng không thể không thừa nhận. Người trẻ tuổi này tiếp qua mấy năm chỉ sợ cũng muốn đuổi kịp hắn. Đây cũng là hắn càng không muốn để tiến vào huyết trì nguyên nhân. Đi phòng ngươi sao? Lữ Thiên mới đi ra chính là không kịp chờ đợi hỏi. Phục Mộng nhìn xem hắn khỉ gấp bộ dáng. Cổ đều đỏ. Dùng con muỗi thanh âm nói. Không được. Phía sau núi có một mảnh rừng trúc. Chấm ngoặc kép. Lữ Thiên sửng sốt một chút. Lập tức lộ ra tiếu dung. Ôm Phục Mộng cưỡi thần A chạy như bay. Tại cách đó không xa xó xỉnh bên trong. Một tháng trước bị Lữ Thiên chặt cánh tay trái Vương Hữu âm độc mà nhìn xem Lữ Thiên cùng Phục Mộng. Bóng lưng rời đi, lộ ra ác ma tiếu dung. Hai người các ngươi tiện nhân, ta ngược lại là muốn nhìn. Các ngươi muốn làm gì sự tình? Hắn chăm chú dắt lấy mình trống rỗng cánh tay trái. Thanh âm rét lạnh thấu xương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.